chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 413, 413, giải quyết tốt hậu quả 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn hơn nữa 5 năm trôi qua phụ nữ bên cạnh anh đổi đi đổi lại dùng 5 ngón tay có thể đếm tại những phú nhị đại đó thật sự cực kỳ không so được. Hơn nữa, anh ghét nhất bị người lừa gạt, bị người tính kế. Triệu Hiểu Huyên dám tính kế anh, cũng phải muốn gánh vác hậu quả. Tôi muốn chứng cứ, cô ngày hôm qua là như thế nào tính kế tôi, như thế nào liên hệ phóng viên, còn có. Lãnh Vân Lâm nói tới đây, đáy mắt, bỗng nhiên lộ ra mũi nhọn. Cô cùng độc thủ phía sau màn ngày đó hãm hại Thanh Vũ có phải cùng là một người hay không? Đúng vậy, hiện tại, chỉ dựa vào suy đoán, đã không đủ. Anh cần chứng cứ trực tiếp án chết Triệu Hiểu Huyên. Năm đó anh trai đối với Long Gia chẳng quan tâm kỳ thật chính là mặc kệ. Kết quả cuối cùng anh thiếu chút nữa để cho những cái tiểu nhân này hại chết phụ nữ anh âu yếm nhất. Anh không thể dẫm lên vết xe đổ, chính mình bị tính kế không có gì. Anh lo lắng nhất là an nguy Mộ Thanh Vũ. Vạn nhất, Triệu Hiểu Huyên cùng Tô Tuyền Lăng ra tay với Mộ Thanh Vũ, làm sao bây giờ? Cô hiện tại còn ở trong bệnh viện A, tôi biết rõ. Trình Diệu Quân lập tức gật đầu, nói thật, không chỉ là nữ nhân bị cường cảm thấy được ghê tởm, cảm thấy được bẩn. Cho dù là người đàn ông lọt vào người khác cường, cũng cảm thấy được ghê tởm, cảm thấy được bẩn. Nhưng mà khi anh nhớ tới Mộ Thanh Vũ, trong lòng lại có chút bối rối. Cho dù cùng Triệu Hiểu Huyên thật sự cái gì đều không có. Phòng trường Triệu Hiểu Huyên cũng là cảm thấy được nắm chắc quá nhỏ cho nên chỉ là lỗng thuốc mê man sau cùng ngủ đến bên cạnh anh mà thôi. Cô dựa vào là, cho tới bây giờ liền không là chuyện thực đêm hôm đó mà là sáng ngày thứ hai, áp lực cha mẹ hai bên cùng với áp lực tin tức truyền thông. Cô biết, chính mình cùng Mộ Thanh Vũ ưu thế duy nhất ở tại cô là tiểu thư Triệu gia. Vì vậy đồng gia thường sẽ thiên hướng cô ta, cha mẹ hai bên đều cũng có cái mặt mũi, không tốt lau xuống mặt mũi. Vì vậy cô cùng Lãnh Vân Lâm ngủ một đêm liền giữ vai trò chủ đạo bị người cho là lưỡng tình tương duyệt, mà Lãnh Vân Lâm cùng Mộ Thanh Vũ vô luận ngủ bao nhiêu ngày, chỉ cần cô không chính thức gả tiến vào Lãnh gia, người bên ngoài đều đã chỉ biết xem cô như bị Lãnh Vân Lâm bao, một cái tình nhân không thể nào lên mặt bàn. Nhưng mà Mộ Thanh Vũ nhưng là vị hôn thê anh, nếu anh đã tính toán cùng cô kết hôn, như thế nên bảo trì. Trung trinh, không nghĩ tới, lại tại lúc cô nằm viện xảy ra loại sự tình này. Thanh Vũ cô, Trình Diệu Quân có chút xấu hổ, cô vừa mới còn gọi điện thoại tìm ngài. Lãnh Vân Lâm lập tức liền biến khẩn trương, anh hỏi. Cô nói như thế nào, có phải những cái phóng viên lanh mồm lanh miệng này đã đưa tin anh cùng Triệu Hiểu Huyên hay không? Cô... thương tâm rồi hả? Tôi nói với cô anh có việc muốn xử lý, có lẽ hôm nay cũng không có cách nào trở về. Cô chỉ nói hai ngày trước chiếu cố cô quá vất vả, để cho anh bảo trọng thân thể, nghìn vạn lần đừng mệt. Trình Diệu Quân nhìn Lãnh Vân Lâm, lại bỏ thêm một câu. Ngữ khí của cô nghe có phần vui mừng, không giống như là biết rõ cái gì. À, là như thế này à, Lãnh Vân Lâm kéo cà vạt, uống một ngụm trà, nói. Trong lòng có chút cao hứng, lại có chút dầu dĩ khó chịu. Cũng liền chỉ có cô tại lúc nằm viện còn có thể quan tâm anh có mệt hay không, còn có thể để cho anh bảo trọng thân thể. Cách chương.